Tư Đồ Lăng Chí lao về phía Cửu Lam Nhiễm, cả năm người đàn ông đều tham gia vào cuộc đuổi bắt cho đến khi. Mấy anh đã dừng lại được chưa đây? Diệp Lam cao giọng nhắc nhở, trong giọng nói lộ ra sát khí đằng đằng khiến năm người đều dừng lại cùng một lúc. Bà xã, có chuyện gì vậy? Tư Đồ Lăng Chí dè dặt hỏi. Chỉ sợ chọc giận nàng thì tối nay xác định ngủ dưới đất. Đến giờ rồi, trái ngược với những gì Tư Đồ Lăng Chí đã tưởng tượng. Diệp Lam chỉ bình thản nhắc nhở một câu. Hả, đến giờ gì? Tư Đồ Lăng Chí hơi ngớ ra. Hả cái gì mà hả? Diệp Lam tức giận, anh quên là hôm nay anh đến đây để làm gì hả? Khách đều đến hết rồi. Còn không xuống, hay là muốn đêm nay ngủ dưới đất đây? Đừng đừng, bà xã, anh nhớ rồi, chúng ta đi xuống. Tư Đồ Lăng Chí rốt cục cũng nhớ ra, vội vàng ôm hai đứa trẻ đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều bật cười, cùng rời khỏi phòng, cách chương.